Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, rời đi. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, theo này mấy trăm tên tiên phái cường giả rời đi, phát sinh ở nơi này sự tình cũng lan truyền nhanh chóng. Cơ hồ là tại trong khoảng thời gian ngắn. Liên truyền khắp toàn bộ huyền giới, liên tiếp miểu sát hai tên tiên phái thái thượng trưởng lão, bắt lấy tiên phái trưởng môn theo thẻ đánh bạc, uy hiếp tiên phái xuất ra thiên tài địa bảo người quen, tiên phái ba vị luân hồi cảnh lão tổ tông xuất mã, lại bị đối phương một tiếng giống cho uống quỳ xuống đến, đồng thời còn thổ huyết, làm cho mấy trăm tên tiên phái cao thủ đều rời đi. Mà mục đích chính là vì trở về cầm nhà mình thiên tài địa bảo cùng linh thạch tới bình phục đối phương nộ hỏa, mở miệng có thể diệt đi toàn bộ tiên phái, thậm chí là có thể san bằng toàn bộ huyền giới, sở hữu toàn bộ nhắm ngay một cái tên phong thần. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, rất nhiều người trong đầu dần hiện ra cái kia tại cổ võ giả giải đấu lớn bên trên rực rỡ hào quang. Người trẻ tuổi, đương nhiên, bên trong không thiếu một số nghe đến mấy cái này tin tức sau phi thường phẫn nộ người. Có thể san bằng toàn bộ huyền giới. Đây quả thực là đối bọn hắn toàn bộ huyền giới người vũ nhục. Có thể những người này cuối cùng cũng chính là tại ngoài miệng nói hai câu về sau liền ngưng xuống, để bọn hắn qua tìm Lạc Phong nói không phục. Quả thực là thiên đại tiếu thoại. Ngay cả tiên phái mấy trăm tên cao thủ, thậm chí là mang theo ba tên luân hồi cảnh lão tổ tông bị này yêu nghiệt cho ngược thương tích đầy. Mình, chính mình đi qua, đây không phải là muốn chết là cái gì? Quả nhiên, tại Lạc Phong cường đại uy hiếp dưới, không đến một canh giờ, này mấy trăm tiên phái cường giả liền trở về, lần này bọn họ không hề khí thế hung hung. Không hề sát khí đằng đằng, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì bạo lệ khí tức. Có, chỉ là trong lòng run sợ, mỗi người trên tay, hoặc nhiều hoặc ít cầm các loại kỳ chân dị bảo cùng linh thạch. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, những này để vô số cổ võ giả đỏ mắt đồ, vật ngay tại Lạc Phong chồng chất lên một tòa núi nhỏ. Rất nhiều người nha đỏ mắt, không nhịn được muốn xuất thủ thừa cơ đến cướp đoạt hai kiện. Nhưng bọn hắn biết, những vật này là thuộc về ai? Bọn họ chỉ có thể tâm lý dục dịch, mà trên thân thể không dám có chút động tác. Lạc Phong nhìn lên trước mặt chồng chất như núi đồ vật, cảm giác được phi thường hài lòng, vung tay lên, liền đem ước chừng có hơn vạn khối linh thạch thu vào tự sáng tạo trong không gian. Vốn là tiểu sơn trong nháy mắt liền thừa nửa dưới. Cái này một nửa đều là chút thiên tài địa bảo. Những vật này vũ môn chủ, còn có ở đây các vị đều có thể tùy ý chọn lấy. Đối với những cái này thiên tài địa bảo còn có vũ khí cái gì? Lạc Phong giống như không có chút nào để ý. Tại đem linh thạch thu sau khi đi, đúng là trực tiếp mở miệng đem còn thừa thiên tài địa bảo tặng người. Hắn cử động, quả thực để người chung quanh cho lại khiếp sợ một thanh. Đồng thời, cũng phi thường nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù ngươi là muốn đưa người, cũng cần phải lấy đi thiên tài địa bảo, đem linh thạch cho tặng người a. Phải biết, thiên tài địa bảo thế nhưng là so linh thạch muốn chân quý rất nhiều. Chẳng lẽ hắn là muốn phân tán dưới tiên phái cừu hận? Có người nghĩ như vậy. Tuy nhiên nghĩ lại không đúng, hiện tại sở hữu tiên phái người đối Lạc Phong hoảng sợ, đều đã là xâm nhập đến thực chất ở bên trong, làm sao có thể sẽ còn lẩm bẩm lại đối Lạc Phong trả thù đâu. Không người đâu có thể nghĩ thông suốt, bởi vậy trong lúc nhất thời, cũng liền không ai dám động, không nói hắn, hiện tại tiên phái nhiều cao thủ như vậy đều ở nơi này. Nếu như bọn họ người nào đó cầm một vật, sau đó lại không khéo bị tiên phái cao thủ nhớ kỹ diện mạo. Chờ Lạc Phong rời đi huyền giới về sau, vậy bọn hắn chẳng phải là liền muốn xong đời. Hì hì, cảm ơn Phong thần ca ca. Vậy nhân gia coi như không khách khí nha. Lên tiếng trước nhất, vẫn như cũ là không sợ trời không sợ đất, thuần thuần cái này tiểu la lị. Chỉ gặp nàng một mặt hưng phấn nhảy qua qua, sau đó liền chọn nhặt lên, cuối cùng lựa chọn hai loại nhìn qua có vẻ như rất cao cấp dược tài. Tuy nhiên có thuần thuần cái này tiểu la lị mở đầu, nhưng khiếp sợ tiên phái uy nghiêm, vẫn như cũ là không ai dám động. Gặp này, Lạc Phong liền lại mở miệng nói: các vị cứ lấy, nếu như ngày sau để ta biết tiên phái có cái gì thu hồi những thiên tài này địa bảo tâm tư lời nói, ta cam đoan, tiên phái hội tại không có thu hồi trước đó, trước hết diệt vong. Câu nói này, nói là cho tiên phái những cái này cao thủ nghe, mà Lạc Phong lời nói cũng rất giống là sinh ra một loại nào đó ma lực. Nhất thời để những người vây xem kia tâm lý có khí. Trong nháy mắt cũng cảm giác được, cường đại như vậy tiên phái, cũng rất giống không phải như vậy làm cho người e ngại. Vậy ta cũng không khách khí. Vũ Ngạo Phong cười ha ha một tiếng, trực tiếp đi qua chọn lựa mình nhìn chúng đồ vật. Ta cũng tới. Rất nhanh, lại có một cái vũ môn đệ tử đi tới. Còn có ta, theo một người dẫn đầu. Chung quanh những cái kia dục dịch người, rốt cuộc kìm nén không được, nhào nhào đi lên trước lựa. Nhìn lấy những người này bộ dáng, Lạc Phong thậm chí là cảm thấy, nếu như không phải bởi vì chính mình ở chỗ này lời nói, đám người này trực tiếp liền biết như cường đạo một dạng phong thường. Rất nhanh, thiên tài địa bảo bị người chia cắt trống không. Lạc Phong lúc này mới nhìn về phía cầm đầu ba cái tiên phái lão tổ tông, đưa tay quăng lên mặt đất hôn mê tiên phái trưởng môn, trực tiếp hướng bọn họ ném qua qua. Mang theo các ngươi trưởng môn, cút đi cho ta, về sau nhớ kỹ muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chỉ cần để cho ta hơi biết một chút các ngươi đắc ý sự tình, tin tưởng ta, đến lúc đó hạ tràng các ngươi nhất định không muốn. Tiếp được tiên phái trưởng môn sau, ba người nghe được Lạc Phong lời nói, thân thể lại là nhịn không được run lên, sau đó không nói một lời, trực tiếp rời đi. Trên thực tế, không cần Lạc Phong lại nói, bọn họ tiên phái trải qua sau khi sự tình lần này, liền sẽ không còn có cái gì mặt mũi một lần nữa lại đắc ý. Phong thần ca ca, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi a? Thuần thuần cái này tiểu la lị tiếp cận đến, một mặt hiếu kỳ nói, người ta có thể hay không cũng cùng ngươi cùng đi ra chơi đâu? Không thể. Lạc Phong nha nghiêm túc cự tuyệt, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, vậy thì sư phụ ngươi còn đang chờ ngươi lớn lên, liền có thể cùng ta cùng đi ra chơi. Thực lúc trước trận đấu thời điểm, Lạc Phong liền đã phát hiện tiểu la lị trên thân bí mật. Sở dĩ nàng có thể tăng lên nhanh như vậy, không hoàn toàn là thiên phú nguyên nhân, còn có là tiểu la lị chỗ huyết tông công pháp nguyên nhân. Đương nhiên, loại công pháp này, Lạc Phong cũng có thể khẳng định, chỉ có cái kia huyết phu nhân còn có cái này tiểu la lị hai người sẽ. Cái này cùng loại với truyền công như thế, đem chính mình tu vi toàn bộ truyền cho đồ đệ mình. Mà huyết tông, chính là như thế này, huyết tông tông chủ nhiều đời đem tu vi truyền xuống, cũng là bởi vì này, đệ nhất mạnh hơn đệ nhất, tiểu la lị thuần thuần chính là đời sau huyết tông tông chủ, đồng thời cũng chính là này huyết phu nhân truyền công đối tượng. Thật không thể sao? Thuần thuần một mặt cầu khẩn. Thật không được. Lạc Phong cự tuyệt cũng rất nghiêm túc, sau đó không hề nói gì, trực tiếp liền biến mất. Nhìn lấy đột ngột biến mất Lạc Phong, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Cứ như vậy nói đi là đi, có vẻ như cái này có chút không phù hợp phương pháp a. Không phải hẳn là nói lại một đống lớn lời nói, sau đó thắng được mọi người sùng bái cái gì không? Bất quá, rất nhiều người cũng cảm thấy dạng này rất tốt, bởi vì không cần lại có cái gì tâm lý áp lực. Bọn họ cảm thấy, đang cùng Lạc Phong ở chung thời điểm, cuối cùng sẽ có chút không thở nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.